Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, sáu đao. Đệ Tam Hokage sờ sờ cằm chòm râu, chậm rãi nói rằng, bởi vậy làng quyết định, dành cho các ngươi một ít ngoài ngạch khen thưởng. Hạng thứ nhất khen thưởng là, các ngươi bốn người đem thu được 100 triệu lạng tiền thưởng. Cụ thể phân chia như thế nào thì lại do các ngươi tự mình thương nghị quyết định. 100 triệu lạng, 100 triệu lạng, nếu bốn người chia đều, mỗi người chính là 2.500 vạn lạng. 2.500 vạn lạng không thể nghi ngờ là một bút tương đương kinh người khoản tiền. Cách dù phần lớn trung nhẫn suốt đời tích trữ khả năng đều không có nhiều như vậy, đối với hạ nhẫn cùng với vô số bình dân mà nói, này càng là một cái xa không thể vời con số trên trời. Chỉ có điều Shiranui Zenma vẫn khá là dư giả. Ebisu ra cảnh cũng không sai. Maito dai cùng gai tuy rằng đối lập khá là túng quẫn, nhưng hai cha con đối với tiền tài đều không khái niệm gì. Bởi vậy nghe được tin tức này sau khi, mấy người đều vẫn tính bình tĩnh, mới lên cấp thượng nhẫn cũng có thể ở hỏa quốc thu được một khối tư nhân thổ địa, mà các ngươi bốn người đệ nhị hạng khen thưởng chính là các ngươi đem thu được gấp đôi diện tích tư nhân thổ địa, mà có thể tự do. Dừng lại một chút, đệ Tam Hokage tiếp tục nói, mặt khác Shiranui Zenma, Ebisu, Maito Gai ba người còn đem thu được vừa đến hai cái khen thưởng nhẫn thuật. Ebisu, Maito Gai là một cái, Shiranui Zenma vì là hai cái. Hít, này, gai muốn nói lại thôi. Đệ Tam Hokage khẽ mỉm cười, nói rằng, tình huống của ngươi ta đương nhiên biết, yên tâm, khen thưởng đưa cho ngươi thuật, khẳng định là ngươi có thể học được. Gai thật không tiện điện nào lại đầu hỏi, là cái gì thuật? Các ngươi hiện tại trước tiên an tâm dưỡng thương khỏi bệnh, sau khi đến Hokage nhà lớn tìm ta. Đến thời điểm dĩ nhiên là biết khen thưởng nhẫn thuật là cái gì. Đúng, đệ Tam Hokage lại cùng mấy người hàn huyên chốc lát, cuối cùng tay một gánh, tựa hồ nhớ tới cái gì trọng yếu lại không quá việc trọng yếu, trầm ngâm nói, còn có một việc, để cho tiện chiến hậu đàm phán, làng hy vọng có thể từ các ngươi nơi này mua. Đang lúc này, một cái vóc người gầy lùn tiểu lão đầu bỗng nhiên vội vội vàng vàng địa chạy tới cửa, bị đệ Tam Hokage tùy tùng một cái ngăn cản. Làm gì? Mọi người nghe tiếng quay đầu, Sarutobi En nhất thời sững sờ. Ryuko, ông lão này chính là Konoha thôn tên binh khí đại sư Ryuko. Shiranui Zenma tự nhiên cũng nhận ra được, đệ Tam, ngài cũng ở này. Ryuko nghiêm mặt. Đệ Tam Hokage mỉm cười, Ryuko, đã lâu chưa thấy ngươi, ngươi chuyển tới ngoài thôn sau khi ở đến thế nào? Cũng không tệ lắm, nhận được sự quan tâm của ngài, Ryuko hơi lúng túng nói rằng, lập tức tiến vào phòng bệnh, ngươi tới đây làm cái gì? Sarutobi En hỏi. Ryuko chà sát tay, đến gần vài bước, ta không phải nghe nói Zenma đem nhẫn đao thất nhân chúng giết chết 6 cái mà vì lẽ đó liền đặc biệt tới hỏi hỏi 6 người kia đao có ở hay không Zenma trên tay. Nghe nói như thế, đệ Tam Hokage sửng sốt một chút, khẽ cau mày, nhưng cũng không nói gì. Sarutobi En, đương nhiên ở, thật ở. Ryuko nhất thời kích động lên, nói chuyện đều có chút nói lắp. Hắn lập tức nhìn về phía Shiranui Zenma, đầy mặt ước ao địa nói rằng, Zenma, cái kia, ngươi có thể hay không này 6 bức đao đưa cho ta? Ta chuẩn bị đem chúng nó nấu lại đúc lại, chế tạo ra mấy phó càng tốt hơn nhẫn cụ đúc lại đi ra nhẫn cụ. Ta tặng không ngươi 2 phó, còn lại bán đi chia đều. Thế nào? Nghe vậy, tất cả mọi người là một trận lăng. Gian phòng yên tĩnh một hồi lâu, Shiranui Zenma nghĩ một hồi, 6 người kia lại không phải ta một người giết, 6 bức đao khẳng định cũng không thể do một mình ta làm chủ. Ryuko sững sờ. Lập tức phản ứng lại, nhìn về phía đồng dạng nằm ở trên giường bệnh Maito Dai ba người. Mấy vị này nên chính là ngươi đội bạn chứ? Không biết các ngươi chuẩn bị sắp xếp như thế nào này sáu bước đao? Gai lúc này nói rằng, nếu là không có Genma nổ phù cùng áp chế phù, chúng ta nhất định sẽ chết ở nhẫn đao thất nhân chúng trên tay, vì lẽ đó sắp xếp như thế nào này sáu bước đao, Genma một người quyết định là được. Ebisu cũng nói, ta cũng là, Genma sắp xếp như thế nào ta đều không ý kiến. Maito Dai cũng gật gù. Sáu thanh đao đặt ở chúng ta điều này cũng không có tác dụng gì. Nếu như Genma đồng ý, giao cho vị sư phụ này nấu lại đúc lại cũng không sao. Ryuko lúc này vừa nhìn về phía Shiranui. Genma, hai mắt tỏa ánh sáng. Như thế nào Genma? Shiranui Genma trầm ngâm chốc lát. Ryuko sư phụ, ngươi chuẩn bị làm sao đúc lại? Cái này tạm thời vẫn không có kế hoạch cụ thể, dù sao ta lôi đúc phương pháp chưa hoàn thiện. Hơn nữa loại này cấp bậc nấu lại đúc lại tương đương phiền phức. Không chỉ có muốn nhiều lần nghiên cứu, thiết kế, rất khả năng còn muốn bổ sung một ít đỉnh cấp vật liệu. Ryuko có chút ngượng ngùng địa nói rằng, bởi vậy sáu đao nấu lại đúc lại, khả năng phải chờ tới 2 năm sau khi mới được, hắn khẩn lại nói tiếp. Có điều ta có thể bảo đảm, đúc lại đi ra nhẫn cũ, bất luận là phẩm chất vẫn là tổng giá trị, đều cách xa ở này sáu đao bên trên, tuyệt đối là nhẫn giới cao cấp nhất nhẫn cũ. Shiranui Genma nhìn một chút Maito Dai ba người. Thấy bọn họ cũng không đáng kể dáng vẻ, liền chuẩn bị đáp ứng. Đệ Tam Hokage hơi há mồm, phảng phất muốn nói gì, chờ đã, không ngờ Sarutobi En nhưng giành nói trước Shiranui Genma. Làm sao, lão sư? Sarutobi En nói rằng, Bakuto Jibuki ở các ngươi trên tay chứ? Đúng, Shiranui Genma gật đầu. Sarutobi En vừa vỗ bàn tay một cái, duỗi ra 5 ngón tay, dứt khoát nói rằng, 80 triệu 2, Bakuto Shibuki nổ phù quyển trục ta mua. Cái này, Shiranui Genma nhìn về phía Maito Dai, trong mắt hiện ra có hỏi dò tâm ý. Dù sao Bakuto Shibuki chủ nhân Munashi Jinpachi là bị Maito Dai giết chết, nhất định phải hỏi một chút. Maito Dai cười ha ha, một bộ quyển trục thôi. Ngài trực tiếp cầm là được, 80 triệu mà thôi. Ta lại không kém chút tiền này, Sarutobi En hào khí ngất trời. Không để ý lắm địa khoát tay áo một cái, huống chi ta vẫn luôn muốn kiến thức quyển trục này mặt trên bùa chú. Có việc cầu người, tốt như thế nào lấy không? Cuối cùng, trải qua mọi người một phiên thương nghị, sáu đao bị sắp xếp rõ rõ ràng ràng. Bakuto Shibuki quyển trục do Sarutobi En lấy 80 triệu 2 giá cả mua lại, 80 triệu 2 phần lớn giao cho Maito Dai, phần nhỏ giao cho Shiranui Genma. Shiranui Genma đương nhiên sẽ không cùng chính mình ân sư đòi tiền, vì lẽ đó thực tế cũng chính là Sarutobi En lấy 50 triệu 2 giá cả từ Maito Dai trong tay mua lại. Bakuto Shibuki quyển trục xóa bộ này quyển trục sau khi, sáu đao liền bị đưa đến Ryuko nơi đó, tạm gác lại ngày sau nấu lại đúc lại đúc lại sau khi nhẫn cũ. Khẳng định có một cái thuộc về Shiranui Genma đỉnh cấp nhẫn đao. Đây là không nghi ngờ chút nào, chỉ có điều, Ryuko hiện tại vẫn không có cụ thể thiết kế phương án. Cây đao kia đến cùng là ra sao? Tạm thời tự nhiên không biết được. Đàm luận xong sáu đao sắp xếp, Shiranui Genma phảng phất nhớ tới cái gì. Hokage đại nhân, ngài mới vừa rồi còn có dặn dò gì? Đệ Tam Hokage hơi ngưng lại, cười khoát tay áo một cái. Ha ha, không cái gì, vài ngày sau, Shiranui Genma bốn người đều đã khỏi xuất viện. Shiranui Genma, Gai cùng Ebisu liền hẹn ước đi tới Hokage nhà lớn Sarutobi Hiruzen văn phòng. Hokage đại nhân, các người tới. Đệ Tam Hokage thả xuống văn kiện trong tay, mỉm cười nói, đúng, Ba người cung kính nói đệ Tam Hokage gật gù. Lập tức liền từ một cái trong ngăn kéo lấy ra bốn bức quyển trục. Đưa cho ba người Shiranui Zenma hai phó. Ebiru cùng Gai đều là một bộ, làng an bài cho các ngươi khen thưởng nhẫn thuật. Khẳng định đều là thích hợp các ngươi tu luyện. Bởi vậy trên nguyên tắc không cho phép xin đổi nhìn một chút đi. Đệ Tam Hokage nói rằng Shiranui Zenma lúc này nắm làm ra một bộ quyển trục. Cùng Ebiru Gai cùng mở ra quyển trục vừa lộ ra nhẫn thuật tên. Hắn liền không khỏi sững sờ. Thầm nghĩ nói, lại là cái này nhẫn thuật. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.